Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, bình tĩnh thong dong, chương 215, bình tĩnh thong dong hôm nay bận quá, cho nên đổi mới chậm chút, xấu hổ a, xin vé tháng, chờ một hồi, hơi xa chỗ mới truyền đến hai người tiếng đáp lại, sư phụ, ngài không có sao chứ chúng ta gặp một ít tang thi, còn có một chút da xanh. Vấn đề không lớn, đây là trúc tâm di thanh âm ni mà Hoàng Khôn lại có chút bất đồng. Sư phụ, người cứ yên tâm đi, có ta ở đây, tâm di tỷ không có việc gì, được rồi. Trung nhị thiếu năm nhất quán đều là như vậy tự tin. Được, một hồi cho các ngươi điểm thịt nướng, chớ đi xa, vệ tiểu bắc nói những lời này, liền nhìn một chút trong diễn võ trường. Lần trước sau khi đi vào kích giết người hình cọc gỗ thi thể vẫn còn, nhưng đã kinh biến đến mức rất mục nát, mặt trên thậm chí còn xuất hiện một chút mục nát ra tới trống rỗng. Vệ tiểu bắc thật cẩn thận tới gần, hoàn hảo, người còn lại hình cọc gỗ cách xa nhau có điểm khoảng cách. Vệ tiểu bắc không làm kinh động chúng nó, đợi cho đem một đầu hình người cọc gỗ thi thể kéo về. Vệ tiểu bắc liền trở vận khí. Một trưởng liền vỗ vào người này hình cọc gỗ trên thi thể. Nguyên vốn đã mục nát không chịu nổi hình người cọc gỗ từ giữa trưởng chỗ chợt phá nát thành là mấy khối, chi hậu vệ tiểu bắc thì từng cái trưởng kích, đem khối lớn đầu gỗ chấn thành càng nhỏ bé hơn mảnh nhỏ. Đem những mảnh vỡ này lần lượt thay đổi chồng chất cùng một chỗ. Vệ tiểu bắc tay trái đưa vào phía dưới, một trận điện quang đùng chi tiếng vang lên. Một luồng màu lam ngọn lửa liền từ mảnh nhỏ hạ xông ra. Để cho vệ tiểu bắc cảm thấy có chút kinh dị chính là. Tùy hỏa thế không ngừng bắt đầu bay lên. Những hình người kia cọc gỗ đều không hẹn mà cùng đứng thẳng lên. Theo sau hướng rời xa đống lửa phương hướng rời đi. Mặc dù là chen chút chung một chỗ. Cũng không muốn hướng bên này lại đây một chút. Không hề nghi ngờ. Này lửa trại để cho chúng nó theo bản năng đã nhận ra uy hiếp. Tuy rằng này lửa trại tại những người này hình cọc gỗ trước mặt căn bản sẽ không tính chuyện này. Tùy tiện một đầu hình người cọc gỗ đều có thể dễ dàng đem lửa trại dập tắt. Nhưng chúng nó chính là không muốn lại đây. Điều này cũng làm cho vệ tiểu bắc an toàn bảo đảm tăng lên không ít. Đêm này một ít người nhát gan hình cọc gỗ vứt ở sau gáy. Vệ tiểu bắc liền từ tiểu túi bách bảo bên trong lấy ra một chút dã chư thịt. Đem một khối tương đối san bằng đầu gỗ mảnh nhỏ trở thành đồ ăn bàn. Rút ra này thanh đã thật lâu chưa từng dùng qua chủy thủ quân dụng bắt đầu đem dã chư thịt cắt. Thành trường điều hình, chi hậu, vệ tiểu bắc đã đem dã chư thịt trực tiếp đặt ở chân mao đại thương trên cán thương. Tuy nói nghĩ tới cán thương này tồn tại liền sẽ làm cho người không hiểu có điểm ghê tởm. Nhưng chỉ nhìn này tạo hình cũng là rất khó đem cùng chân mao liên hệ tới. Nhịn một chút, liền trôi qua, dù sao cán thương này là không sợ hỏa thiêu. Lật lật mặt, rơi điểm muối, từng tia dầu trơn hỗn hợp mùi thịt vị bắt đầu hướng bốn phía phiêu tán mở ra. Nếu để cho kia hai cái đồ đệ biết bản thân sư phụ rõ ràng ngồi ở đây cường địch vờn quanh trên diễn. Võ trường thịt nướng lời nói. Không chừng sẽ vì vệ tiểu bắc bình tĩnh thong dong. Cả kinh cầm rơi xuống mặt đất. Thịt nướng tốc độ cũng không chậm. Không bao lâu, vệ tiểu bắc liền nướng kỹ một thương cái thịt nướng. Nhìn xem, bảng thuộc tính, nấu nướng, hơi có thành tựu, có mùi đồ ăn hào 26/100. Diệt trừ trước tại võ quán bên trong nấu cơm tích lũy lên số lần. Này tràn đầy một thương cái thịt nướng đại khái gia tăng thêm 6 nói thức ăn số lần. Này xem như không sai. Vệ tiểu bắc đem những thứ này thịt nướng dùng một cái ni lon túi áo mặc lên. Tiếp đón trúc tâm di một tiếng. Phân rõ một chút các nàng phương vị trí. Tay phải hay dùng lực vung. Đem chứa ở nylon trong túi tiền thịt nướng ném đi ra ngoài. Sau một lát, thịt nướng cùng mặt đất va chạm thanh âm truyền đến. Nhưng không bao lâu, Hoàng Khôn thanh âm liền bưu lên. Người cái này thúi tang thi, nhanh lên tránh ra, đừng đoạt thịt của ta. Tại hỗn loạn lung tung tiếng chém giết qua đi, Trúc Tâm di truyền đến hết thảy mạnh khỏe Thanh Âm Ni để cho Vệ Tiểu Bắc thoáng thở dài nhẹ. Nhõm một hơi, này một ít thịt nướng cũng đủ để cho hai người ăn một ngày. Dù sao mặc kệ là Hoàng Khôn vẫn là Trúc Tâm di khẩu vị cùng Vệ Tiểu Bắc so sánh với đều có một đoạn rất lớn khoảng cách, đang nướng thịt thời gian. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt cũng không làm sao rời đi bên trong diễn võ trường cửa gỗ. Bất quá nhìn thấy kia cửa gỗ không có mở khải, không có bất cứ động tĩnh gì, Vệ Tiểu Bắc cũng là tạm thời yên lòng, phân ra non nửa lực chú ý, đem tiểu túi bách bảo bên trong dã chư thịt lấy ra. Phân cách quay chế, tiểu túi bách bảo bên trong tuy nói chỉ có một lập phương không gian, nhưng không gian này cũng không có cái gọi là hình thái. Không phải hình tròn, cũng không phải là hình vuông. Bất luận gì vật phẩm để vào chi hậu, đều chỉ biết khấu trừ này tổng thể tích, cũng sẽ không lẫn nhau quấy nhiễu. Không gian độc lập, thí dụ như kia nhỏ muối để vào lấy ra, cũng sẽ không bởi vì cùng dã chư thịt dựa vào nhau tổn thất phân lượng, kể từ đó, không gian tỷ lệ lợi dụng là rất cao. Thí dụ như Vệ Tiểu Bắc có thể đem đại thương trực tiếp để vào. Nhưng chiếm cứ không gian cũng chính là cả hai cùng tồn tại phương decimet nhiều điểm mà ni cho. Nên chớ xem thường này một thước vuông không gian, trên thực tế là có thể đủ chứa đựng không ít đồ vật. Đem tiểu túi bách bảo bên trong dã chư thịt lấy ra non nửa, đều chế thành thịt nướng, sẽ đựng vào tiểu túi bách bảo nội. Bởi vì dã chư thịt tại chế thành thịt nướng từ phía sau, thể tích tất nhiên sẽ thu nhỏ lại, khiến cho tiểu túi bách bảo nội dọn ra một chút không gian. Hết bận những thứ này chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền đem lực chú ý đặt ở nấu nướng năng lực thượng. Lúc này nấu nướng năng lực nhan sắc đã kinh biến đến mức tương đối nồng đậm màu đỏ. Sau đó có mùi thức ăn cũng đã đầy số, 200/200. Nhìn một chút điểm tiến hóa, bởi vì đem kia hai cái tiên hoa bản phủ đánh chết. Vệ Tiểu Bắc điểm tiến hóa từ linh lần thứ hai tăng trở lại đến 1000 điểm mà ni lực chú ý tập. Trung, tỷ nấu nướng năng lực nhan sắc không ngừng hướng đỏ thẩm chuyển hóa. Điểm tiến hóa cũng là nhanh chóng tiêu hao, làm điểm tiến hóa tiêu hao đến 200 điểm thời gian. Nấu nướng năng lực rốt cục đột phá hơi có thành tựu. Đem cảnh giới tăng lên vì đăng đường nhập thất, nấu nướng, đăng đường nhập thất, có ánh sáng màu đồ ăn hào 0/300. Nhìn đến nấu nướng năng lực mặt sau tấn chức cần thiết đồ ăn hào chủng loại và số lượng. Vệ Tiểu Bắc không khỏi nhíu mày, có ánh sáng màu đồ ăn hào này nói cách khác cần làm ra khá là đẹp đẽ đồ ăn hào đến. Mà số lượng tăng lên tới 300, cần thiết tiêu phí thời gian cũng không nhỏ. Nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc lấy ra một khối dã chư thịt, dùng nhánh cây chuỗi, mượn vẫn còn chưa tắt lửa trại, chuyên tâm quay chế một hồi, đợi cho này kim hoàng sắc khi phương mới thu hồi. Nhắc tới khối thịt nướng tại Vệ Tiểu Bắc nấu nướng kiếp sống bên trong cũng được cho kiệt xuất tác. Phẩm mần ni nhưng tùy khối này thịt nướng chế tác thành công. Vậy có ánh sáng màu đồ ăn hào cũng không có gia tăng số lượng. Cũng là ý tứ hàm xúc một vấn đề sinh ra. Chi hậu, Vệ Tiểu Bắc muốn dựa vào thịt nướng nhanh như vậy nhanh chế tác đồ ăn hào đến tăng lên nấu nướng. Năng lực, chính là một kiện không có khả năng lắm sự tình. Ánh sáng màu, còn nên phải chú ý một ít tạo hình. Cũng không chỉ có chính là nhan sắc, nghĩ đến đây. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác ót có chút đau nhức, xem ra, đi làm đầu bếp sự tình, đợi cho lần này rời đi hôi giới nên nhắc lên chương trình hội nghị. Cũng không biết Hoàng Khôn nhà bọn họ thức ăn nhanh công ty phải chăng phù hợp yêu cầu của mình. Thật sự không được, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, đương nhiên, tại võ quán bên trong mình làm chính mình ăn này một điểm là không thể thực hiện. Tốc độ quá chậm, mấu chốt là dùng bữa quá ít người. Chính mình luôn không khả năng vì này năng lực, cố ý lãng phí lương thực. Đây đối với từng đọc lý thân mẫn nông Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là không muốn. Cho nên vẫn phải là đi tiệm cơm các loại địa phương đi làm mần ni suy nghĩ một hồi. Vệ Tiểu Bắc đưa tay từ trong ba lô đem kia ba mai mộc nhân trái tim lấy đi ra. Đồ chơi này đã phóng ở ba lô sau lưng bên trong đã lâu rồi. Mộc nhân trái tim, hình người cọc gỗ trái tim, toàn thân tinh hoa ngưng tụ mà thành, dùng chi hậu, có tỷ lệ đạt được bị động năng lực mộc nhân làn da. Phòng ngự tăng lên 50%, dùng thất bại, đạt được bắp thịt không? 3. Sự chịu đựng không? 3. Nhanh nhẹn toàn bộ thuộc tính suy yếu không? 3. Vật ấy chỉ có thể dùng một lần, nhiều lần dùng không có hiệu quả. Bởi vậy nhìn ra, đồ chơi này cũng coi là một kiện bảo bối. Vệ Tiểu Bắc nghĩ, đem một quả mộc nhân trái tim đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng hút một cái. To bằng đầu ngón tay mộc nhân trái tim gần giống như viên thuốc một dạng bị hút vào trong miệng. Thuận yết hầu rơi vào trong dạ dày. Sau một lát, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác trong dạ dày đau đớn một hồi truyền đến. Sau đó liền dường như vô số lưỡi dao tại trong dạ dày cắt ra. Đau đến Vệ Tiểu Bắc trực tiếp liền bưng kín ngực. Cái này tác dụng phụ là giới thiệu bên trong chưa từng nói qua. Vệ Tiểu Bắc lấy lại bình tĩnh, ý niệm trầm xuống, quan sát bên trong thân thể. Tương đối với bên trong coi kinh mạch mà nói, này ý thức trầm xuống quan sát bên trong thân thể hiệu quả liền muốn kém hơn rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc có thể mơ hồ nhìn đến chính mình trong dạ dày lan tràn ra vô số tia nhỏ, hướng trong cơ thể các nơi mà đi, phàm là bị tia nhỏ lan tràn chỗ, Vệ Tiểu Bắc đang đau nhức chi hậu liền mất đi nên chỗ chi giác. Cuối cùng làm tia nhỏ lan tràn đến cùng bộ thời gian. Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn lâm vào đến đối ngoại giới không cách nào cảm giác nông nỗi. Nhưng Vệ Tiểu Bắc thật không sợ, lập tức liền khởi động cảm ứng tìm tòi. Tại cảm ứng tìm tòi trong phạm vi, hết thảy sự vật quân hiện ra tại Vệ Tiểu Bắc trong đầu óc. Những hình người kia cọc gỗ cũng không có bởi vì Vệ Tiểu Bắc nằm trên mặt đất không động đậy mà. Giết tới. Kia bên trong diễn võ trường, đủ loại binh khí quái vật vẫn như cũ thảnh thơi tai chung quanh lay động. Thậm chí còn một ít nhìn qua tính tình có vẻ tốt hơn thịnh vượng binh khí quái ở giữa còn có thể triển khai một hồi chém giết, nhưng loại này chém giết chẳng mấy chốc sẽ bị cái khác càng cường lực hơn binh khí quái trấn áp. Xuống, tại võ quán phía ngoài tường rào. Hoàng Khôn cùng Trúc Tâm Di đang cùng một đám tang thi chém giết. Hoàng Khôn cầm trong tay hai cái cốt đao tại tang thi ở giữa giết tới giết lui. Hắn so với lần trước tiến vào hôi giới, đã cường đại rồi rất nhiều. Nhiều nhất hai đao liền có thể đủ đem một đầu tang thi đánh bay trên mặt đất. Tại một đối một thời gian, thậm chí còn có thể một đao đã đem tang thi đầu chặt bỏ. Đương nhiên, mỗi chém giết một hồi, Hoàng Khôn sẽ trốn được Trúc Tâm Di phía sau đi nghỉ ngơi. Để nhanh chóng khôi phục thể lực, mà Trúc Tâm Di liền muốn thoải mái hơn nhiều. Nàng thủ hạ chính là chừng 10 đầu thụ nhân cây non hình thành một cái nửa vòng vây. Phàm là tại nửa trong vòng vây tang thi đều bị rễ cây vây khốn. Mặt khác nàng mị hoặc 3 đầu tang thi làm phụ trợ. Tại đêm này một ít rễ cây quấn quanh lại tang thi từng chút vồ chết. Nghĩ cũng biết, những thứ này tang thi sức chiến đấu thực có chút sai. Trúc Tâm Di đem tinh lực tiêu phí đến mị hoặc tang xác chết lên. Còn không bằng huy động cốt đao đem mấy viên tang thi đầu chém vào xuống dưới. Vân Vệ Tiểu Bắc đem cảm ứng tìm tòi phạm vi tiếp tục mở rộng. Đột nhiên tại đường phố chuyển biến từ phía sau cái kia trên đường nhỏ thấy được 3 cái người trẻ tuổi. Tựa hồ có hơi quen mặt Vệ Tiểu Bắc trong đầu lập tức tìm kiếm lên trí nhớ đến. Ủy thác đã gặp qua là không quên được năng lực này phúc. Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ tìm được cùng này 3 cái người trẻ tuổi có liên quan trí nhớ. Cái này hồi ức thời gian không đến 1 tuần. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.